Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2451, Vương Anh Kiệt Tiểu Thí Nghiêu Đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chư Long Sơn Mạch ở chỗ sâu trong, một cái dài khắp cỏ dại cực lớn sơn cô trơn mười chỉ bò tây tạng té trên mặt đất, bên ngoài thân huyết nhục mơ hồ, máu tươi nhuộm hồng cả non nửa cái sơn cốc, trong không khí tràn ngập một cổ hư thối mùi. Cẩn thận quan sát, một ít bò tây tạng thi thể đều dài hơn dòi Vương Thanh Sơn ba người đã ở một cái nhiều tháng, cũng không có đưa tới huyết khâu thú, cái này cũng không kỳ quái, nếu là dễ dàng như vậy liền đưa tới huyết khâu thú, lục giai huyết khâu thú sớm đã bị ánh sáng thu hút. Nơi đây độc trùng độc thú không ít, bọn hắn thả ra bò tây tạng thi thể rất dễ dàng đưa tới mặt khác độc trùng độc thú, bị những độc chất này trùng độc thú cho ăn hết, đã tiêu hao trên trăm chỉ bò tây tạng thi thể. Một hồi bén nhọn chói tai trách minh thanh từ trên cao truyền đến, hơn 10 chỉ hình thể cực lớn kim dực kên kên xuất hiện ở không trung, phần lớn là tứ giai, chúng ở trên không một hồi xoay quanh sau, đáp xuống, thẳng đến trong sơn cốc bò tây tạng thi thể mà đi. Chúng tại khổng lồ trên sơn cốc không xoay quanh, nhao nhao phun ra một cổ kim mông mông hào quang, cháo hướng bò tây tạng thi thể. Hư không tạo nên một hồi rung động, hiện lên ra vô số ngũ sắc quang điểm bỗng nhiên ngưng tụ, hóa thành một cái như núi cao ngũ sắc bàn tay lớn, chụp về phía những thứ này kim dực kên kên. Chúng đang muốn tránh đi, mặt đất lại xuất hiện một cổ khó có thể ngăn cản trọng lực, tốc độ của bọn nó bỗng nhiên chậm lại, bị ngũ sắc bàn tay lớn vỗ chúng. Một tiếng vang thật lớn, hơn 10 chỉ kim dực kên kên bị ngũ sắc bàn tay lớn đập thành thịt nát, đất rung núi chuyển. Tòa nào đó đỉnh núi sáng lên một đạo bạch quang, Vương Thanh Sơn ba người vừa hiện mà ra. Vương Thanh Sơn chau mày, xem ra kể bên này không có huyết khâu thú, có lẽ là bị mặt khác luyện hư tu sĩ chém giết. Nếu không chúng ta đổi một chỗ A, có lẽ phiến khu vực này không có huyết khâu thú. Lam Phúc không đề nghị, hắn chỉ biết là Chư Long Sơn có lục giai huyết khâu thú qua lại, huyết khâu thú căn bản không có cố định xào huyệt, chỉ có thể lợi dụng mùi máu tươi dụ dỗ. Vương Thanh Sơn gật gật đầu, đang muốn nói cái gì đó, bỗng nhiên hướng phía xa xa phía chân trời nhìn lại. Một đạo hồng quang xuất hiện ở xa xa phía chân trời, rất nhanh hướng phía nơi đây bay tới. Lục giai yêu cầm, anh Kiệt ngăn lại nó. Vương Thanh Sơn phân phó nói, thần trí của hắn cảm ứng được một cái lục giai yêu cầm hướng phía nơi đây bay tới, cái này chỉ yêu cầm bị thương, vừa vặn cho Vương Anh Kiệt luyện tập. Vương Anh Kiệt lên tiếng, một đạo ngũ sắc linh quang phóng lên trời, hóa thành một cái cao hơn trăm trượng ngũ sắc cự nhân hư ảnh, hai tay cùng đầu linh quang lòe lòe, hắn pháp tướng cô đọng 2/10, có thể so với thế lực lớn tinh anh đệ tử cô đọng pháp tướng tài liệu đều là Vương Trường Sinh cung cấp, mà ngay cả phụ trợ trùng kích luyện hư kỳ linh đan diệu dược cũng là Vương Trường Sinh cung cấp. Uống nước không quên người đào giếng, khó được có thể vì Vương Trường Sinh làm chút chuyện, Vương Anh Kiệt tự nhiên muốn hảo hảo biểu hiện. Hắn cũng muốn nhìn một chút cô đọng pháp tướng về sau thực lực của mình đề cao nhiều ít. Lam Phúc không đang muốn ra tay, bị Vương Thanh Sơn ngăn trở. Lam đạo hữu, lại để cho anh Kiệt cầm cái này chỉ chịu tổn thương lục giai yêu cầm luyện tay một chút, chúng ta tạm không nhúng tay vào. Lam Phúc không gật gật đầu, đáp ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái lúc này, bọn hắn cũng nhìn rõ ràng ánh sáng màu đỏ hình dáng, rõ ràng là một cái toàn thân màu đỏ cự cưu vĩ linh dài, móng vuốt là màu xanh, trái cánh có chút mất tự nhiên. Vương Anh Kiệt pháp quyết thúc dục ngũ sắc cự nhân hư ảnh nâng lên tay phải, hướng phía màu đỏ cự cưu hư không vỗ. Hư không chấn động vặn vẹo, một cái linh quang lòe lòe ngũ sắc bàn tay lớn lăng không hiển hiện trước mặt chụp được. Ngũ sắc bàn tay lớn chưa rơi xuống, hư không chấn động vặn vẹo, một cổ cường đại cảm giác áp bách trước mặt cháo đến. Màu đỏ cự cưu phát ra một tiếng bén nhọn chói tai tiếng chim hót, phun ra một đạo vừa thô vừa to màu đỏ hỏa diễm, đánh về phía ngũ sắc bàn tay lớn. Ầm ầm nổ mạnh, ngũ sắc bàn tay lớn thế không thể đỡ, nhẹ nhõm đánh tan màu đỏ hỏa diễm, hơn nữa vỗ vào màu đỏ cự cưu trên người, màu đỏ cự cưu từ trên cao rơi xuống. Ngũ sắc bàn tay lớn tiếp tục chụp được một bộ muốn đem màu đỏ cự cưu đập thành thịt nát tư thế. Màu đỏ cự cưu bên ngoài thân ánh lửa đại phóng, cánh nhẹ nhàng một cái, hóa thành một đoàn màu đỏ ánh lửa biến mất không thấy. Một hồi đinh tai nhức óc nổ mạnh, ngũ sắc bàn tay lớn đem một tòa cao phong vỗ nát bấy, bụi mù cuồn cuộn. Màu đỏ cự cưu bỗng nhiên xuất hiện ở một tòa trên đỉnh núi cao không, nó phát ra một tiếng chói tai tiếng chim hót sau, một đạo hồng quang ly thể bay ra, hóa thành một cái thật lớn hồng cưu hư ảnh. Hồng cưu hư ảnh hai cánh chấn động, phạm vi 500 dặm hỏa linh khí hội tụ mà đến, hư không xuất hiện đại lượng màu đỏ ánh lửa, một cái mơ hồ sau, hóa thành một khối khối vạc nước lớn màu đỏ hỏa cầu. Nơi đây độ ấm bỗng nhiên lên cao, thảm thực vật không hòa tự cháy. hóa thần tu sĩ cũng có thể điều khiển thiên địa nguyên khí, bất quá giới hạn bộ phận khu vực có nhất định được hạn chế, luyện hư tu sĩ mới xem như chính thức điều khiển thiên địa nguyên khí, đồng dạng một số thần thông uy lực tăng lên không phải nhỏ tí tẹo. Tính bằng đơn vị hàng nghìn màu đỏ hỏa cầu vạch phá trời xanh thẳng đến Vương Anh Kiệt mà đến. Cùng lúc đó, Hồng Cưu hư ảnh há mồm phun ra một cổ vừa thô vừa to màu đỏ hỏa diễm những nơi đi qua, hư không chịu nổi cái này cổ nhiệt độ cao trực tiếp vỡ ra đến, xuất hiện từng đạo to và dài khe hở. Vương Anh Kiệt hư lạnh một tiếng, pháp quyết biến đổi, ngũ sắc cự nhân hư ảnh bên ngoài thân tách ra chướng mắt ngũ sắc linh quang, bao lại phạm vi trăm trường. Màu đỏ hỏa cầu va chạm vào ngũ sắc linh quang, như là lấy trứng chọi với đá, nhanh chóng tán loạn không thấy. Màu đỏ hỏa diễm đánh tan ngũ sắc linh quang, rơi vào ngũ sắc cự nhân hư ảnh trên người, cuồn cuộn liệt diễm che mất ngũ sắc cự nhân hư ảnh, bất quá rất nhanh, một cổ ngũ sắc linh quang tịch quyển mà ra, liệt diễm bỗng nhiên tán loạn. Ngũ sắc cự nhân hư ảnh bình yên vô sự, Vương Anh Kiệt cũng bình an vô sự. Màu đỏ cự cưu đang muốn thi triển mặt khác thần thông, một cổ khó có thể ngăn cản trọng lực bỗng nhiên theo mặt đất truyền đến, thân thể của nó không bị khống chế hướng xuống đất rơi xuống. Vô số đầu màu xanh nhánh dây chui từ dưới đất lên mà ra, biện thành lần lượt từng cái một màu xanh bàn tay lớn, chụp về phía màu đỏ cự cưu. Trong hư không hiện lên ra đủ mọi màu sắc linh quang, hóa thành màu xanh da trời thủy tiễn, màu vàng tảng đá, màu vàng lợi kiếm, màu đỏ hỏa cầu cùng màu xanh trường mâu thẳng đến màu đỏ cự cưu mà đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại đa số đẳng cấp cao tu sĩ chỉ có thể điều khiển một loại thuộc tính thiên địa linh khí, cái này theo chân bọn họ công pháp thần thông có quan hệ, ngũ linh căn tu sĩ tu luyện ngũ hành công pháp tự nhiên là điều khiển 5 loại thuộc tính thiên địa linh khí. Màu đỏ cự cưu ý thức được không ổn, bên ngoài thân ánh lửa phóng đại, cánh hung hăng một cái, vô số màu đỏ lông vũ bắn ra, một cái mơ hồ sau, hóa thành một thanh đem màu đỏ phi đao, nghênh đón tiếp lấy. Một hồi cực lớn tiếng nổ vang vang lên, dày đặc màu đỏ phi đao đánh tan đánh úp lại công kích. Một tiếng thê lương tiếng chim hót vang lên, Hồng Cưu hư ảnh bị một cái như núi cao lớn nhỏ ngũ sắc bàn tay lớn vỗ nát bấy. Pháp tướng bị phá, màu đỏ cự cưu phát ra thống khổ tiếng chim hót, rất nhanh hướng xuống đất rơi đi. Ngũ sắc bàn tay lớn khí thế như cầu vồng, chụp về phía màu đỏ cự cưu. Màu đỏ cự cưu đang muốn thi pháp tránh đi, ngũ sắc cự nhân hư ảnh một hồi hét lớn, hư không chấn động vặn vẹo, xuất hiện từng đạo to và dài vết rách. Màu đỏ cự cưu choáng váng đầu não trướng, còn không có kịp phản ứng, ngũ sắc bàn tay lớn đã vỗ vào trên người của nó trùng trùng điệp điệp rơi đập tại một tòa núi cao đỉnh núi, bụi mù cuồn cuộn. Vương Anh Kiệt tay phải khẽ đảo, một quả lớn cỡ bàn tay ngũ sắc tiểu ấn bay ra, sáng lên một hồi chói mắt linh quang sau, biến mất không thấy. Sau một khắc màu đỏ cự cưu đỉnh đầu sáng lên một đạo ngũ sắc linh quang, một quả ngũ sắc tiểu ấn vừa hiện mà ra, ngũ sắc tiểu khắc ở trong hư không bỗng nhiên một chuyến, hình thể tùy theo tăng vọt chưa rơi xuống, một cổ cường đại trọng lực liền trước mặt hạ xuống. Màu đỏ cự cưu vỗ cánh, bên ngoài thân tách ra chướng mắt ánh sáng màu đỏ, ngũ sắc cự ấn va chạm vào ánh sáng màu đỏ tốc độ chậm lại. Một đạo vừa thô vừa to màu đỏ hỏa diễm phóng lên trời, đánh bay ngũ sắc cự ấn. Đúng lúc này, một đạo chói tai tiếng xé gió truyền đến, một đạo kim mông mông chống trời ánh đao bỗng nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu của nó trước mặt chém xuống. Màu đỏ cự cưu đều muốn tránh đi, một cái hoàng mông mông chống trời bàn tay lớn chui từ dưới đất lên mà ra, bắt được nó hữu chảo. Nó chỉ có thể phun ra một cổ màu đỏ hỏa diễm, nghênh hướng màu vàng ánh đao. Màu đỏ hỏa diễm như là giấy bình thường, bị màu vàng ánh đao nhẹ nhõm chém vỡ, màu vàng ánh đao thế không thể đỡ, đánh vào màu đỏ cự cưu trên người, đại lượng lông vũ chóc ra, máu chảy không ngớt, có thể thấy được xương trắng. Ngũ sắc cự ấn lần nữa đập tới, có một cái màu vàng bàn tay lớn chui từ dưới đất lên mà ra, bắt được màu đỏ cự cưu móng trái. Màu đỏ cự cưu tránh cũng không thể tránh, hai cánh hung hăng một cái, vô số mai màu đỏ lông vũ bắn ra, hóa thành từng thanh màu đỏ phi đao, lần lượt bổ vào ngũ sắc cự in lại mặt truyền ra một hồi trầm đục. Ngũ sắc cự ấn rơi xuống, đất rung núi chuyển, cả tòa cao phong đều nổ bể ra đến, bụi mù cuồn cuộn. Đối địch không nên lưu thủ, trước tiên có thể thăm dò nó thần thông, xuất kỳ bất ý cho nó một kích chí mạng, không nên cho nó thở dốc cơ hội. Vương Thanh Sơn đề nghị. Vương Anh Kiệt đáp ứng, thần sắc hưng phấn. Một đạo màu vàng độn quang từ đằng xa bay tới cũng không lâu lắm, màu vàng độn quang ngừng lại, rõ ràng là một gã cao cao gầy theo áo bào màu vàng lão giả, lưng cõng một cái đẹp đẽ đao vỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Áo bào màu vàng lão giả chứng kiến Vương Thanh Sơn, ánh mắt lộ ra vài phần vẻ kinh ngạc, hắn không phải người khác, đúng là Đoạn Thông Thiên, Tống gia đã có hợp thể tu sĩ, Đoạn Thông Thiên xuất hành sẽ không dùng chân dung. Cách chương.